Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Elot giúp tôi, mắt Mộ Nguyệt Sâm phát sáng. Ca, Hạ Băng Khuynh lắc đầu. Tôi tìm mấy dì thu ve chai bên đường. Vẫn là đi nhà vệ sinh đi. Mộ Nguyệt Sâm đứng vững một tí. Tìm Hạ Băng Khuynh âm thầm cười. Cô đỡ anh đến nhà vệ sinh, sau đó quay mặt ca một bên. The CR, anh có thể R. Lớn như VR, cô chưa từng làm chuyện này, e có thể ca ngừng quay mặt đi, tôi ca ngại để e nhìn. Mộ Nguyệt Sâm rộng lượng nói, Hạ Băng Khuynh tiếp tục quay mặt, nhàn nhạt đáp, anh hiểu lầm R, tôi là ca muốn coi, cho nên anh đừng khách khí, đánh nhanh thắng nhanh đờ si ca, có lúc chỉ có thể mặt dày một tí. Đờ si R, nếu đã về, tôi ca miễn cưỡng e, một lúc sau, Hạ Băng Khuynh nghe tiếng. Nước chảy, cô cắn môi, dứt khoát nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận rõ cơ bắp vùng bụng của anh. Lúc nhìn ca thấy, tưởng tượng của não càng phong phú hơn, thật sự chí mạng mà. Anh sóc chưa, cô nhìn ca đờ si hối, đờ si er, anh cúi gần đế, thổi khí nóng lên má cô. Nói chuyện thì nói, cần đến gần VK, tôi ca điếc. Hạ Băng Khuynh vốn cảm thấy nóng cực kỳ, bị anh thổi như V. Càng cảm thấy mồ hôi cũng chảy ra. Mộ Nguyệt Sâm nhìn tay đỏ lên của cô, còn có cổ trắng ngần, mắt sâu thẳm. Dù S tướng ở đây R, tôi tắm một cái, K bằng E giúp tôi mở nước đờ si. K đờ si, K đợi anh nói xong, Hạ Băng Khuynh ngắt lời anh. Bác sĩ nói R, tình trạng này của anh K thể ướt nước. Nhưng K tắm, tôi rất khó chịu, hay là E lau mình giúp tôi. Mộ Nguyệt Sâm kiến nghị. Anh nghĩ thật đẹp, Hạ Băng Khuynh quay đầu, lòng anh có suy nghĩ gì, ca lẽ cô ca biết S, Mộ Nguyệt Sâm thở dài. Quên đi, nếu e ca đồng ý chăm sóc tôi, về tôi cũng ca thể miễn cưỡng, e ra ngoài đi, tôi tự làm, nếu e ở bên ngoài nghe tiếng khủng bố gì, trực tiếp gọi cấp cứu, lại là chiêu này. Mộ Nguyệt Sâm, anh có thể đổi cách uy hiếp ca, tôi đều nói sự thật, e ca thể để tôi mỗi ngày đều dơ bẩn như V. Từ khi e bắt đầu đồng ý chăm sóc tôi, nếu nghĩ đến, tôi cần phải đi vệ sinh và tắm chứ. Hạ Băng Khuynh mím môi, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện ca có gì nói. Ai bảo lần này A thật sự lấy mạng ra cứu cô. Đờ si er, anh thắng, tôi giúp anh lau mình là đờ si chứ gì. Cô bất lực nói, biết rõ tên này bê hát đang nhân cơ hội. E hình như ca tình nguyện lắm, quên đi, tôi thật sự ca muốn miễn cưỡng e. Mộ Nguyệt Sâm lấy tay khỏi vai cô, tay vừa lỏng ra, anh mất thăng bằng, té vào phía kế bên. Anh cẩn thận, Hạ Băng Khuynh bị dọa sợ, kéo tay anh về TAC. Ai ngờ kéo một cái, cơ thể cao to của Mộ Nguyệt Sâm áp lên cô. Cô nhất thời bị áp lên lùi mấy bước, chân sau đụng phải mép ghế, thuận thế nằm về sau. Một tiếng, 2 nanogram té lên ghế. Cách chương.